Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Oán Hận Tình Thù. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩa Hòa là một ngôi làng nhỏ với khoảng 200 nóc nhà. Làng nằm thụt sâu bên trong một thung lũng thuộc địa phận phủ Hòa Biên. Bao quanh làng bốn bề lao lách và bãi bồi hoang vu. Sông ngòi quanh làng chẳng chịt như mạng nhện. Từ đầu làng băng qua bến đò ngoằn ngoèo lên chợ huyện, chỉ có duy nhất một con đường chật hẹp là lối đi độc đạo duy nhất. Ở trong phủ Hòa Biên này, làng Nghĩa Hòa là một ngôi làng nghèo nhất, heo hút nhất và có ít thường buồn lại vãng tới nhất. Người dân trong làng bám đến nghề làm ruộng sinh nhai. Nhiều mùa nước nổi cũng hỏi nhau đặt lờ bắt cá hay vào trong rừng săn bắt. Dân trong làng đếm cả đứa bé mới sinh đầu năm và các cụ cao niên già cả nhất, chưa quá 500 nhân mạng. Sống nghèo nàn là vậy nhưng dân trong làng sống nương tựa vào nhau, chưa từng bắt cơm củ sắn trên dưới một lòng. Nghe các cụ cao niên kể lại, cách đây trăm năm ở làng có một trận đánh lớn, quân tử trận chất thây trên cánh đồng Ba Dể, máu thấm xuống đất ròng rã mấy mùa vẫn chưa tan. Lúc dân phu đào móng dựng đình vô tình gặp đúng long mạch tăng tóc ấy. Ông thầy địa lý được mời tới làng, mới thấy sự ấy thì phất tay bỏ đi, chỉ để lại một câu can gián. Làng các ông cố tính lập đình ở đây, sau này tất sinh ra kẻ phản nghịch. Dân trong làng Nghĩa Hòa chẳng mấy tin vào lời sấm ấy, sau cùng đình vẫn dựng ngay giữa đám nơi phu phen đã đào móng. Mái đình lợp ngói âm dương, cổ đình có hai con nghi đá to lớn, trong đình được đặt trịnh trọng trong một cây trống bọc da trâu. Viên trống nạm vàng vô cùng uy nghi. Cây trống ấy tương truyền là của quan triều ban thưởng, nhưng từ trời trước đến đời sau dân trong làng đều dặn nhau cây trống đó là trống thiêng, tuyệt đối không ai được gõ khi chưa tế lễ. Nếu gõ lệch giờ thiêng, tất làng gặp đại họa. Chẳng ai biết lời nói đó có ứng nghiệm không, và trải qua từng ấy thời gian phong sương mưa nắng, cũng chẳng ai còn nhớ tới lời của ông thầy địa lý năm nào. Dân trong làng vẫn sống êm đềm thuận hòa cho tới mùa thu năm Canh Tuất 1910. Năm ấy trời hanh khô, mùa thu ập tới không ồn nào mà lặng lẽ như hơi thở của đất quê. Gió từ sông lúa lên từng trận khô rát, mang theo bụi lúa mới đập còn vương hương nếp thơm. Bầu trời trong như nước gạo đã lắng, những áng mây trắng bay chậm rãi như muốn níu lại ánh nắng nhàn nhạt của đầu mùa. Sân đình đất nẻ chân chim phủ một lớp lá tre vàng úa rơi đầy. Trên làng cao vút rì rào như tiếng thở già cỗi của làng quê mỗi độ chuyển mùa. Tiếng mõ trầu lốc cốc vang vọng từ bãi sông lẫn trong tiếng yếu ới gọi nhau của lũ trẻ rong trầu tắm dưới chân đê. Dưới gốc si cổ thụ đầu làng, từng đám rễ phụ thòng xuống tua tủa như râu tóc của một ông lão ngàn năm tuổi. Tại đó có một chàng trai đang lom khom bày giấy mực ra tấm chiếu cũ. Người con trai đó vận áo nâu bạc màu nắng gió, phải mang mò cầu, bàn tay vương chút mực tàu khô quánh như nhiều lần châm viết mà chưa rửa sạch. Mái tóc búi cao, chán rộng, mắt sáng mà trầm, như thể đã từng đọc nhiều kinh sách, từng ngồi dưới đèn dầu cắm cuối chấp văn nho cả đêm không mỏi. Trước mắt của chàng là những tờ giấy đã úa cạnh, trên có hàng chữ nho đen nhánh như là nét chim bay. Kế bên là một cô gái chít khăn thâm, thân hình nhỏ nhắn, dáng đứng nghiêng nghiêng như sợ làm động gió. Mặt cô gầy gò, gò má nhô cao vì sương nắng, làn da xịn mịn mà sạm như cánh đồng khô cằn trở mưa. Đôi mắt cô gái mở to ánh lên một nét trần buồn như ánh trăng cuối thu rọi trên mặt nước. Gió đưa tà áo lay nhẹ, chiếc khăn thâm phủ nửa mái tóc đen bóng. Từng sợi tóc lòa xòa trước trán khiến gương mặt cô gái như ẩn như hiện, như một vệt mực mờ chưa kịp viết thành thơ. Cả hai đứng bên nhau lặng lẽ như một bức tranh cũ trong lâu năm trong đình làng, giờ thành ngầm xôn xao của đám trẻ con, tiếng mõ trâu và hương rơm mới thoảng qua. Nắng chiều đã dịu, rọi xuyên qua tán si già làm những đốm sáng loang loảng nhảy múa như những chiếc chiếu cói trải dưới gốc cây. Ngày con trai cuối mình nâng tờ giấy đó đang ngả vàng, cẩn thận như nâng một báu vật. Bàn tay trái giữ lấy, tay phải cầm bút lông ngắn chấm một chút mực rồi viết thêm vài nét. Bên cạnh cô gái vẫn đứng đó, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau, mà nhìn tờ giấy như mơ màng đâu đó. Rồi cô gái cất tiếng giọng nhỏ như giọt nước rơi vào ao thu. Anh đọc lại đoạn đó đi, cái đoạn dân trí vi bản ấy. Chàng trai ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng, nơi như tự hào, nơi đang cố che giấu một nỗi khát khao cháy bỏng. Dân trí vi bản nghĩa là dân là gốc, nên muốn bền phải biết giữ lòng dân. Nói đến đây giọng của hắn không giấu được vẻ kiêu hãnh. Hắn là hiểu là con trai của lão Dự trong làng. Lão Dự là người nông dân nghèo nàn, bám lấy phu nghề kéo xe. Mẹ Hiểu mất từ năm hắn lên 8, nhà nghèo rất mồm tơi, có bữa phải đi lượm vỏ chuối bán hàng heo ngoài chợ huyện. Nhưng trời không tuyệt đường của ai. Dù sinh ra trong cảnh bần hàn nhưng từ nhỏ Hiểu nổi tiếng là một đứa thông minh, lại chịu khó học hành. Cô nghĩa của đồ già của làng, người từng ba lần thiên hòm tam trường, thì hắn sáng dạ đem lòng thương. Cô đồ dốc lòng bồi dưỡng, dạy từ con chữ đến cái lễ nghĩa làm người. Cô gái nghe xong thì gật đầu hỏi lại: thế nếu vua mà không giữ lòng dân thì có bền được không? Hiểu bật cười nụ cười của kẻ có sẵn trong mình một chí hướng. Không, vua mà bỏ dân tất dân sẽ bỏ vua. Núi cao không gốc thì mưa xuống sẽ lở. Ngày cầm quyền mà ngồi trên lưng dân mãi thì đến một ngày cây lưng đó quật ngược lại. Sách Thánh Hiền xưa đã nói cả rồi. Cô gái im lặng trong thoáng sốc, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Hiểu như muốn lật ra bên trong cái lớp vỏ chữ nghĩa kia là gì. Rồi nàng bấy giờ hỏi nhỏ: sao anh học làm gì cho cực, trong khi người ta chỉ cần tiền là có chỗ ghế ngồi cao? Vì nếu không có người biết chữ, biết đạo, ai giữ tiếng nói của tổ tiên, ai viết sử cho mai sau, ai dạy trẻ con điều trái phải. Hiểu quay sang nhìn cô gái giọng dịu xuống: anh học không phải để đổi đời riêng mình, mà là để giữ lại cây đúng cho làng này, cho đời sau. Dẫu có cái thân nghèo rách cũng không để cho người ta xem thường. Cô gái nhìn hắn khẽ gật đầu rồi không nói gì nữa. Đôi tay thon mảnh vẫn siết lấy nhau, gió lùa tà áo bay nhẹ. Nắng chiều vàng thấm đậm nơi đôi mắt ánh lên một nét buồn, vừa như xót xa vừa như thầm khâm phục. Một lát sau cô khẽ cúi đầu giọng nhỏ: em chỉ sợ những người như anh không được yên. Hiểu không đáp, cúi xuống chấm mực, viết tiếp một dòng chữ lên tờ giấy đã cũ. Cô gái đó tên là Nhi, năm nay 18. Chà Nhi tên tục là Chứ, người từng là thầy đồ thất thời, nay mỏi lưng làm nghề vá lưới thuê ở chợ Ngạ. Mẹ Nhi mất sớm từ năm cô lên 9. Hai cha con cùi cút sống nương tựa vào nhau. Dân làng nghĩa hòa hay kháo nhau. Nếu con Nhi sinh ra ở phố huyện ắt là tài nữ, và này chữ tốt, người lại thảo hiền. Mà kể cũng lạ, Nhi không phải hạng gái đẹp đến mức khiến trai làng liêu xiêu. Mắt cô không sắc, môi cô không đỏ, da rẻ lại xanh xao vì bao mùa sương sớm theo cha ra đồng. Nhưng Nhi có đôi mắt lúc nào cũng ướt, nhất là khi nghe ai kể chuyện nước mất nhà tan, nghe cổ nghĩa rằng về những câu chữ trong sách Luận Ngữ hay những khúc sử Nam Bắc phân tranh. Hiểu thương Nhi thường từ ngày ngồi cùng học với cô ở sân đình. Lúc ấy cổ nghĩa giảng đạo thì Nhi ngồi lặng, còn Hiểu thì nhìn trộm nàng. Hiểu yêu Nhi từ những buổi mà nàng cầm cây rổ rách đi nhặt rau lang, tóc bay vương cả vào gió chiều. Nhưng Hiểu không dám ngỏ lời, không hẳn vì hắn nghèo, quá nghèo, nghèo đến mức không dám bước vào cổng nhà Nhi, dù cái cổng chỉ có hai cặp tre buộc dây lạt. Là một người thông minh và ôm chí lớn, hơn này hết Hiểu biết nếu cứ ở lại cái làng Nghĩa Hòa, sớm thôi, toàn mùi buồn tanh của đất, trời nắng thì trâu ngâm bụi, chiều đến thì mũi vo ve, thì đời của hắn cũng chỉ có đến vậy. Lầu thông kinh sử lại mang tâm cơ lớn trong lòng. Từ lúc thiếu thời, Hiểu đã mơ xa. Hiểu mơ một ngày rồi làng, mơ có áo trùm xanh, mũ chữ nhân, được đứng bên quan tây giám sát việc sổ sách trong làng. Hắn từng bảo với Nhi trong một lần rất hiếm hai người ngồi nói chuyện sau buổi họp dưới gốc si. Anh muốn làm quan không phải để oai, mà để làm điều phải đạo cho dân nếu mình là người tử tế. Nhi chỉ buồn cười, một nụ cười của cô khẽ. Nhi không chia bai hoài bão ấy, nhưng cô lại hỏi: Nam Nhi trí tại bốn phương, anh nghĩ được như vậy em thinh mừng. Nhưng Hiểu ơi, làm quan rồi liệu người ta còn giữ được cái tâm tử tế không? Hiểu là người hắn chưa từng nghĩ đến điều đó. Hắn chỉ biết ước mơ là lối thoát duy nhất khỏi kiếp ăn mắm kho tương. Phải hiểu làm quan không phải là vì vinh thân phì gia, mà là để không còn phải cúi đầu trước đám lý trưởng đeo sợi xả, tích bạc rỗng trong lòng. Nhưng từ giọng nói của Nhi, hắn bỗng mơ hồ một vệt buồn sâu thẳm. Hắn biết Nhi không tin vào quan lại, không tin vào sự công bằng, Nhi chỉ tin vào nhân nghĩa. Công tử đó cứ mỗi lần Hiểu nói về giấc mộng làm quan thì Nhi chỉ mỉm cười. Một nụ cười buồn không dập tắt, không xô đổ, nhưng cũng chẳng tiếp lửa. Nụ cười khiến hắn mỗi khi quay lưng bước đi lại thấy lạnh gáy như gió bấc lùa qua vai. Nhưng sau cùng Hiểu vẫn đi theo hoài bão, theo tiếng gọi của con tim. Vì Hiểu tin nếu mà không đi, hắn sẽ mãi chỉ là một cái bóng dưới gốc đa già, lặng lẽ vùi chữ vào đầu bụi đất và mãi mãi không dám ngỏ lời yêu Nhi. Thêm một tháng trôi qua, tức là một buổi chiều rưng rưng mưa bụi. Lá tre rụng là tả trên đường làng, bãi sông mù sương mà nước đục mờ soi bóng hoàng hôn sắp tắt. Trong gian nhà nhỏ lợp ngói âm dương đã xịn màu rêu phong, của Đồ Nghĩa ngồi trịnh trọng trên phần gỗ trước án thư cũ, mắt mờ nhưng giọng vẫn sang sảng. Hiểu quỳ gối trước cụ, tay dâng lên một đường hòm gỗ nhỏ. Cô nhìn hắn hồi lâu rồi thở dài đặt tay lên vai của hắn. Cả đời của ta dạy bao học trò, nhưng trong số đó còn là đứa sáng dạ, lại chịu học. Nhưng kinh kỳ không giống làng quê, ở đó người ta bán chữ mua chức chứ chẳng trọng nghĩ nhân. Càng lên cao càng dễ mất gấp. Con phải nhớ lời của ta dặn, học để làm người chứ không phải đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Ta ban cho con câu này: trung nghi bất nịnh, ái quốc nghi bất gian. Trung thành mà không xu nịnh, yêu nước mà không hại dân. Quan có thể sai, vua có thể lầm, nhưng dân thì không thể phụ. Hiểu cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn nghẹn đáp: con nguyện lấy lời của thầy khắc ghi vào tâm khảm. Nếu có một ngày con quên mất điều ấy, thì cầu cho tay của con cầm bút không ra mực, cầm ấn không ra lệnh. Cô Đồ khẽ gật đầu, lặng người nhìn theo bóng của hắn khuất sau lũy tre. Dáng áo nâu bạc dần trộn vào xám chiều, nhưng lòng ông cụ lại có một nỗi bất an. Đêm ấy trăng 16, bên sông làng Nghĩa Hòa sáng như rát bạc, nước rút đi để lộ những mảng cát bồi loang lổ. Rầm rán bên bờ tiếng ếch nhái lẫn côn trùng như là hợp tấu khúc chia ly. Nhị đứng trên con thuyền gỗ buộc tạm vào cọc, tóc buông xõa sau lưng, khàn thầm buộc hờ, đôi mắt mở to nhìn mặt nước. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu nhận ra Hiểu đã tới. Cả hai nhìn nhau không nói. Một lúc sau Nhị cất giọng nhẹ: anh đi thật sao? Mai thì lên kinh, cũng đã đến lúc phải đi. Nếu không đời anh sẽ mãi chỉ là con trâu trên đồng làng, rồi đời con cháu làng này mãi mãi nằm dưới ách đô hộ của đám ác bá và thực dân. Nhị cúi đầu, hai bàn tay siết chặt nhau trong tà áo nâu. Em không ngăn, nhưng anh còn nhớ câu thầy dặn không? Văn dĩ tài đạo, viết chữ để chờ đạo làm người, không phải để đổi lương tâm lấy mũ áo. Hiểu gật đầu, hắn tiến lại rút từ túi áo ra một mảnh giấy cấp nhỏ vung vắn trao cho Nhi. Đây là đoạn anh chép lại lời thầy dặn, coi như anh gửi lại em. Nếu một ngày anh quên mất mình là ai, em hãy đốt để cho bay về phía anh, cho anh tỉnh ngộ. Nhi cầm lấy, tay run nhẹ, đoạn nàng ngẩng lên: nếu có một ngày anh làm quan, xin đừng nhìn dân như cỏ rác. Nếu có một ngày em chẳng còn được gặp anh đừng quên, ở bến sông này có người từng tin tưởng anh là người tử tế. Nghe thế Hiểu không kìm được, hắn nắm tay của nàng siết chặt rồi quỳ xuống bên bờ nước. Thằng Hiểu này đêm nay xin thề với trời, với nước, với lòng mình, nếu một ngày làm quan trở thành kẻ gian nịnh tham quyền thì cầu cho lấy anh câm, ta anh dụng và thân anh không còn đất chôn. Còn nếu có thể sống đúng đạo thì khi trở về anh sẽ xin cha mẹ cưới em làm vợ. Em không là vợ quan, chỉ là vợ của một người giữ trọn đời thề. Nhi bật khóc, nước mắt chảy thành hàng lã chã. Chẳng soi bóng cả hai người trên mặt cát. Đêm ấy một kẻ ra đi mang theo giấc mộng đều phải đảo, một người ở lại mang cả trái tim gửi theo trăng sông. Hiểu lên tỉnh tái túc trong một nhà trọ gần phủ Thừa Thiên. Căn nhà trọ vách gỗ ván thưa, mái lợp ngói âm dương, nền đất lởm chởm gạch bể. Chủ nhà là một bà lão quá chồng năm nay ngoài 70, rằng dùng gần hết, chỉ biết gật gù mỗi khi có người hỏi chuyện. Ở đó ngoài Hiểu còn có chừng 10 kẻ nữa, toàn là con nhà nghèo từ các tỉnh về ứng thí. Một sáng tình mơ, đám ấy lại lục tục đội nón đeo hòm sách rủ nhau ra lớp học chữ nho nơi một ông đồ già ở sau chùa Thiên Mụ. Giữa cái nắng oi oi sức kinh kỳ, mùi mồ hôi từ người hòa vào mùi mực tàu sách vở khiến không gian hệt như là nổi nhân sinh đang sôi sục. Tối về mỗi người một góc đốt đèn dầu đọc sách kinh sử, thi thư lễ nhạc, đôi khi rầm rầm như tụng kinh đến tận canh hai mới dám đi chợp mắt. Hiểu ban đầu còn giữ được nét tỉnh táo, thân xác vẫn gầy guộc nhưng ánh mắt tinh anh. Hắn đọc như nuốt chữ nhớ từng đoạn kinh, thuộc từng chương sử. Hắn vẫn còn tin, còn giữ được cái nhiệt huyết, cái lý tưởng học làm quan. Nhưng rồi con tạo xoay vần, thời cuộc cuộn đến như cơn giông dữ. Triều đình nhà Nguyễn tuy vẫn còn ngự trên ngai quyền lực, thế nhưng quyền lực thực chất lọt vào tay người Pháp. Lính Mã Tà, lính Khố Xanh, Khố Đỏ đi nghênh ngang trong thành. Chúng lầm lầm súng trường và roi ra, bước tên đâu sộc lên mùi thuốc súng. Khắp các tỉnh dạo ấy phong trào yêu nước nổ lên. Từng nghĩa sĩ, thầy đồ, người buôn gạo, kẻ làm thợ, ai cũng có thể là kẻ làm phản theo lời của đám quan thầy bán nước. Có những đêm người ta thấy xác một người lạ bị trói giật cánh khỉu, tay lê trên đường đá, sau đó treo lủng lẳng để cầm thành. Cờ buộc mảnh vải ghi bốn chữ ngoạch ngoạc bằng mực son: tội nhân phản quốc. Ban đầu Hiểu còn dùng mình mỗi khi thấy những xác người treo đó. Có lần hắn toan cùng một người bạn bàn chuyện tìm đến nhóm nghĩa sĩ ở núi Kim Phụng, nơi có quan thầy Quảng nổi tiếng chống Pháp. Nhưng rồi người bạn kia bị bắt sau một đêm biến mất khỏi nhà trọ. Người ta đồn rằng xác của gã đã bị chặt tay treo ở cửa đông, nhưng không ai dám đến xem. Từ đó trong nhà trọ không ai dám nói chuyện nước non. Những cuốn sách như là Nghịch Cần Vương, Chiếu Cần Vương hoặc các bản chép tay các bài thơ Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu bị thiêu sạch. Càng về sau hắn càng dần quen với tiếng bước chân nện cộm cộp của lính Tây, quen với tiếng roi quất vào lưng người. Lúc đầu Hiểu tỏ ra là bất lực, sau lại im lặng và cuối cùng là thích nghi. Một đêm mùa hạ, Hiểu ngồi trong xó nhà trọ nhìn ngọn đèn dầu le lói. Thấy hắn cầm quyển tả chuyện, miệng lẩm nhẩm một câu rồi bỗng khựng lại. Đó là đoạn: nhân vỗ viễn lự, tất nữ cận ưu, người không lo xa ắt sẽ lo gần. Hắn lẩm bẩm lại một lần nữa đoạn buông sách. Lòng của hắn khi đó mơ hồ dâng lên một ý niệm khác, âm thầm mà rõ rệt. Làm quan thì có bổng lộc, có bổng lộc mới có oai quyền, có oai quyền mới đổi đời, lời nói với cô kẻ sợ. Từ giấc mộng chọn đời giúp dân rằng hắn đã bắt đầu có sự thay đổi. Phần giúp dân đã bị đám Khố Xanh, bị mùi máu và roi da bóp nghẹt. Nhiệt huyết năm nào nay đã bị vùi lấp đâu đó trong lòng. Dưới tầng tầng những đêm trắng bày vở vì sợ hãi, cái đói rình rập. Từ đó mỗi lần Hiểu nhớ về bến sông, về cụ Đỗ Nghĩa hay ánh mắt của Nhi, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Không phải là vì hắn thương mà vì xấu hổ, vì hắn biết trong lòng mình có thứ gì đó đã đổi khác. Hiểu đỗ khóa xương học sau 5 năm miệt mài nơi tỉnh lỵ, nhìn nét chữ ngay thẳng hàng lối, tiếng Pháp nói tròn vành rõ chữ hơn cả nhiều con quan huyện thành. Thành ra là được chọn về phụ việc tại nhà học chính của Thừa Phủ Thừa Thiên. Ở đó Hiểu gặp ông Đốc Tờ Antoine, đó là người Pháp tóc vàng hoe, râu ria cắt gọn, thường mặc áo di lê viền ren, tay đeo đồng hồ vàng, bước đi lúc nào cũng mang mùi nước hoa nhẹ. Ông Antoine vốn là kẻ ương ngăn nắp và trọng lễ nghi. Trong cái nhà học lạnh lẽo nơi xứ thuộc địa, ông luôn cảm thấy chán ngán đám lính bản địa lười biếng, thất vọng về đám học trò ngơ ngác, chẳng thèm tiếp chuyện đám thầy giáo quê. Chỉ riêng Hiểu là khiến cho ông hài lòng. Chào ông Hiểu. Ông đốc học hay gọi tên hắn kiểu kéo dài đuôi, giọng trầm trầm như nịnh. Lại đây, hôm nay giúp tôi trả cuốn danh mục học bổng năm trước, bộ giấy cũ chữ Việt khó quá. Dạ thưa ngài đốc học, có việc gì tôi có thể phụ? Ông An Toan chỉ tay vào chồng tài liệu lộn xộn trên bàn để về hắn một chiếc hộp thiếc vuông nhỏ màu xanh lam. Khoan đã, đây là bánh mơ Paris mà vợ tôi gửi sang. Một người học trò biết vâng lời viết chữ như dân quốc mẫu đang được thưởng chứ à? Dạ cảm ơn quan lớn, tôi không dám. Ồ đừng có gọi tôi là quan lớn như mấy ông tham tám mập mạp ngoài kia, cứ gọi tôi là thầy được rồi. Ở nước tôi người ta quý người dạy chữ hơn kẻ cầm roi. Giờ ông rót ra hai ly rượu nhỏ màu hổ phách, đoàn đầy một ly về phía của Hiểu. Rượu nhẹ thôi, không say đâu, coi như quà của người văn minh cho đứa học trò tiến bộ. Hiểu cầm đi mà tay run rẩy, uống một ngụm nhỏ vậy mà cay nồng lên đầu lưỡi. Trong lúc đó ông đốc học nhàn nhã nói chuyện. Cậu có năng khiếu đó Hiểu à, cố gắng nữa tôi sẽ gửi thư tiến cử, có thể cho cậu làm thư ký sở học hoặc hơn vậy. Cậu nên nhớ nước Pháp là vùng đất văn minh, mang ánh sáng tới sự nghèo nàn này. Đây là ánh sáng của tri thức, của kỳ cương. Các cậu còn mê tín, còn mù chữ và nghèo đói. Mậu Quốc đã gửi chúng tôi sang đây để có người dẫn dắt. Nhưng trọng trách ấy chúng tôi phải phó thác cho những người như cậu. Hiểu cúi đầu không nói, nhưng trong lòng hắn dấy lên một cảm giác gì đó của niềm kiêu hãnh. Là ông đốc tờ học mạnh như là thứ rượu hắn vừa lần đầu tiên được uống. Đêm ấy về nhà trọ, Hiểu không còn đọc sách. Hắn lấy gương soi thật lâu, nhìn mái tóc chảy chuốt, bộ áo dài mới khâu, hắn chợt nghĩ. Có lẽ quan tây không đáng ghét như lời dân quê vẫn kể. Trong mắt của Hiểu, quan tây không chửi không đánh, họ lịch sự thơm tho, cho bánh cho rượu cho tiền. Họ nói chuyện dễ nghe hơn cả mấy ông quan bản xứ bụng phệ. Tay nhận đút lót mà miệng lúc nào cũng nói đạo lý. Dần dà trong đầu của Hiểu thành hình đến một triết lý. Nếu không thể cưỡng lại dòng nước thì nên bơi theo để sống. Hắn không còn nhớ rõ gương mặt của thầy Nghĩa, ánh mắt của Nhi. Cái lý tưởng học để giúp dân như tờ giấy thấm nước nhòe chữ, rách mép. Những lý tưởng ban đầu nay tan vào mùi rượu, mùi mực, mùi bánh bơ Paris mà ngài Antoine vẫn hay dối vật thầy hắn. Hiểu thực sự đã đổi khác. Hắn không còn cúi đầu nhìn đất mà bắt đầu ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời xanh lơ của nước Pháp in trong những tờ truyền đơn, những tập sách in chữ Tây và trong cặp mắt màu cho cốm đốc học. Tết năm ấy do Bắc Trần về mang theo từng vạt mưa bụi mỏng, từng làn hơi lạnh như lưỡi dao quét ngang mái đỉnh cũ. Cây bằng trước sân nhà cụ Đồ Nghĩa trụi lá. Trên chiếc sập cũ kỹ, cụ Đồ Nghĩa ngồi lặng thinh, đèn dầu đã cạn. Tay run rẩy mở lá thư mà người phu trạm vừa mang tới. Lá thư đó là Hiểu gửi về. Hắn không biên thư cho ai khác mà là nhờ người mang thẳng đến nhà cụ Đồ. Bởi hắn biết chỉ có cụ mới đủ chữ, đủ kiên nhẫn đọc thư ấy cho Nhi nghe. Mảnh giấy cấp tư nét chữ đều đặn quen thuộc, mực tàu nhòe hơi một chút. Nhưng điều khiến cho cụ nghĩ nhíu mày không phải là nét chữ mà lời lẽ bên trong. Thưa thầy, từ ngày lên tỉnh ta học được nhiều điều. Thầy An Toàn là đốc học tỏ ra quý ta lắm. Người ta nói sáng dạ lại siêng năng, không như đám học trò lừa nhắc khác. Này ta được giữ lại phủ làm công văn, sắp tới chắc giữ chân truyền thông ngôn. Nếu thuận lợi và năm nữa có thể về tổng này làm quan to, sẽ đem ánh sáng văn minh về cho quê nhà. Mong thầy và người dưới đó ăn tết yên lành. Ký tên kẻ học trò xưa Hiểu. Mới đọc xong lá thư, ông dự cha của Hiểu đã sang chơi. Mới nghe ông cụ Đồ đọc lại một lần nữa, thân là kẻ trung kiên một lòng vì nước, ông dự nổ khí sung thiên. Mẹ tiên nhân cái thằng xúc sinh, nhà tôi không có cái loại nịnh thần như vậy. Ánh sáng văn minh à, chẳng đã quên buồn nói chết về đám quan thể ác ôn đó. Nhục nhã và đau đớn thay, chưa khỏi vòng đã cong đuôi, tôi không có loại con mất dạy như vậy. Nói rồi ông dự nhục nhã bỏ về. Cụ Đồ Nghĩa buông tiếng thở dài, sau đó không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gặp lá thư đưa cho Nhi rồi lại rơi vào trầm mặc. Nhi lau tay vào cái tà áo nâu run rẩy đón lá thư. Nét chữ quen lắm vì chính tay cô từng cầm tay ngắn dạy uốn nét nguyệt, nét hồi khi còn học ở lớp của cụ. Hiểu không còn là chàng trai đứng dưới gốc si mà sáng giờ khi nói về câu dân trí vi bản. Không còn là người đêm trăng từng thể với cô sẽ học để hiểu dân, để giúp dân. Sợ hắn nói về phủ, về chân thông ngôn, về ánh sáng văn minh. Mà ánh sáng đó là ánh sáng của những kẻ đã treo cổ bao nghĩa sĩ nơi cẩm thành, đã đốt sách chữ Hán, cấm truyền đơn và đàn áp hội kín vì yêu nước. Nhi gấp lại thư mà không đọc thêm. Tay cô run nhẹ, mặt không đổi sắc. Vái chào cụ Đồ như lùi thùi quay trở về nhà, đem theo tâm trạng u uất. Cô đi thẳng ra vườn sau ngồi ngước nhìn lên mái nhà, nơi lá cờ ngũ sắc còn treo từ thời cha cô tham gia phong trào Duy Tân. Nhi ngồi xuống trước ghế gỗ nhỏ, đằng sau bức bình phong là góc chép truyền đơn, nơi nàng và mấy người bạn âm thầm tụ họp vào những đêm không trăng. Dưới đây chùm nước ngoài sân, những tờ truyền đơn viết tay bằng chữ quốc ngữ còn nằm im ở đó. Chỉ chờ cho đến sáng tinh mơ khi dân ra chợ huyện, như cùng những đồng bạn giải truyền đơn tố cáo tội ác của đám xâm lược. Mọi thân thờ trong gian nhà tinh vắng như không khắp, chỉ lặng lẽ lấy cuốn luận ngữ từ trên kệ. Tôi tay thanh mảnh mở đến đoạn nói về nhân nghĩa làm gốc. Cô thở dài kẹp bức thư của Hiểu vào giữa. Nơi cô từng giữ một cành hoa gạo khô. Đọc cuốn sách vào trong hốc tủ, Nhi lại thở ra một hơi dài như muốn đẩy khỏi lồng ngực một mối hoài niệm đang nhạt màu. Sau ngoài sân vẫn thổi mạnh, từng làn hơi tê tái xộc vào nhà, khiến bầu không khí càng thêm phần thê lương. Băng đi 2 tuần sau, Hiểu như chết lặng khi nghe tin dữ từ làng báo lên. Ngày phu chạm thờ hồn nền báo tin lên tận nhà học chính rằng ông dự Trang Hiểu chết treo cổ sau nhà. Không ai biết ông chuẩn bị từ khi nào. Chỉ biết sáng hôm ấy đứa trẻ hàng xóm chăn trâu đi qua vô tình bắt gặp ông thắt cổ dưới cành cây ổi. Mà đồng tím bầm lưỡi thẻ dài. Hai mắt vẫn nắm chặt bức thư nhàu nát bồng với mượn lại từ tay của Nhi mấy hôm. Dân trong làng Nghĩa Hòa rúng động một phen. Ông dự xưa nay là người hiền lành sống chẳng mất lòng ai. Vậy mà tự dưng Nghĩ Quần chết ai nấy đều thấy sợ. Chỉ có ông Đồ là Hiểu. Có lẽ do ông dự phẫn uất vì đứa con đã tôn thờ giặc Pháp nên ông nhục nhã quyên sinh. Hiểu nghe được tin dữ tức tốc trở về làng, hà lò đám ma cho cha mình rồi trong đêm lập tức tìm đường lên tỉnh lỵ. Băng đi thêm 10 ngày sau, hắn nhận được một bức thư ngắn do chính cụ Đỗ Nghĩa viết. Con người một khi quên cội quên gốc thì sống chỉ là bóng không hồn. Hãy nhớ làm quan thì dễ, làm người mới khó. Còn hãy giữ lòng trinh, đừng để cái chết của cha con uổng phí. Hiểu nhận được thư trong một buổi chiều ẩm ướt, mưa phùn như lật rơi nhẹ trên mái ngói phủ. Đọc xong hắn ngồi lặng hồi lâu, trong lòng hắn rối bời cảm giác giữ đau và giận. Hắn đổ tại dân làng Nghĩa Hòa ép cha hắn tới bước đường cùng. Càng vậy hắn càng hận người, hận làng hơn. Từ hôm đó hắn đến thẳng dinh của ông Antoine, đốc phủ học Thừa Thiên và đem theo cả lá thư cụ Đồ gửi. Cửa đóng tường cao lính cành thiên hắn thì chặn lại. Ngài đốc học đã nghỉ, cậu có việc gì vậy? Bảo vệ quan lớn tôi có tin quan trọng về một kẻ cầm đầu hội kín tại làng Nghĩa Hòa. Nửa tiếng sau, bên trong gian phòng làm việc rực lên ánh đèn, lão Antoine ngồi bên lò sưởi. Hắn bây giờ đặt lá thư lên bàn rồi trình bày bằng một giọng bình thản. Người này tên là Nghĩa, là một lão đồ nho, từng mở lớp học chữ hắn trong làng. Hắn dạy người ta chuyện yêu nước chống ngoại bang, từng lén giữ cả hội kín, từng viết thơ khuyên tôi bỏ phủ về đảng. Tôi tin lão từng hoạt động cho phong trào Duy Tân. Cậu chắc không? Lời này là bằng chứng, nếu sai người bị tội có thể là cậu. Tôi chỉ làm đúng bổn phận của người học trò trung thành với mẫu quốc. Tôi không muốn quê tôi trở thành ổ phản loạn. Tôi tin vào ánh sáng của Pháp quốc. Tôi tin vào văn minh và muốn làm đúng điều mình cần làm. Lão Antoine mỉm cười đặt tay lên vai của Hiểu. Cậu hiểu được như vậy là tiến bộ. Đừng để thứ tình cảm quê mùa níu chân. Tôi sẽ gửi báo này về tổng lý an ninh. Và nếu người này quả là đầu mối thì cậu sẽ được thưởng, được lên chức rất nhanh. Hiểu cúi đầu, mặt hắn dừng lại trên ngọn lửa trong lò sưởi. Ngọn lửa nóng đang liếm dần lá thư mà lão đốc hồng vừa ném vào. Từng nét chữ nhân, chữ nghĩa, chữ gốc dân hóa thành cho trong tích tắc. Hiểu quay đi, tim không loạn nhịp, mặt không đổi sắc, chỉ có một ý niệm lạnh lẽo vang lên trong đầu của hắn. Kẻ nào dám khuyên ta quay đầu chính là kẻ chống lại con đường ta đã chọn, mà chống lại ta chỉ có con đường chết. Quê mùa xuân năm ấy, tiết trời oi bức mà âm u đến lạ lùng. Làng nhân nghĩa trở nên xôn xao. Chẳng phải chuyện mùa vụ, cũng chẳng phải chuyện trộm cắp, mà là chuyện của Đồ Nghĩa bị quan thầy cho người ta tới xét nhà. Của Đồ Nghĩa, người đầu bạc vì chữ thánh hiền, cả đời chưa từng bước chân khỏi làng. Vậy mà một sớm lính tráng ngựa xe từ phủ huyện kéo tới. Cả đội nón cối, kẻ khoác áo lính tây xếp hàng chật cẩm. Dân làng ngó ra từ bờ dậu, người nép vào cửa bếp mà rì rầm hỏi nhau. Của Đồ mắc tội gì mà bị xét nhà? Ngày đầu bị tố cáo của suy tinh thần bài ngoại. Trời đất ơi, của Đồ mà cũng... Từ sáng quá trưa thì người ta nghe tiếng lục xoát lột sột, tiếng giấy vở bị xé, tiếng thùng hòm bị khiêng xuống đập nghe ong ong. Thư phòng nhỏ sau nhà cụ bị niêm phong bằng xi đỏ và còn dấu lạ, nét chữ nguệch ngoạc mực tím, ai đọc cũng lạnh gáy. Lính Tây khiêng ra một cái hộp gỗ đỏ, bốn góc có đính đinh đầm, nắp khóa bằng ổ sắt to như nắm tay. Cái giường đó chính là nơi cất giữ bà bút tích của cụ từ thời còn dạy học con em trong làng. Chẳng ai biết trong đó có gì. Có người bảo là thư tín của cụ với các học trò từng sang Hà Nội, Nam Kỳ, thậm chí là cả bên Xiêm. Kể lại nói trong đó có cả sách cấm, thư ca phản động hoặc là mật văn chuyển nhau giữa những người theo phong trào yêu nước. Nhưng cụ Đồ Nghĩa không giải thích gì. Khi quan thầy hỏi, cụ chỉ lắc đầu cười nhạt. Đám quan thầy khám nhà buổi sáng thì tới chiều hôm đó cụ Đồ lăn ra chết. Đám tang cụ Đồ Nghĩa vắng lặng, không trống không kèn. Đám tang giống như một cuộc tiễn biệt lén lút. Ngay cả ông Phủ, kẻ từng cậy cụ viết hộ câu đối Tết, cũng không dám hé mặt. Một vài người học trò cũ tóc đất điểm sưng lặng lẽ đứng bên mộ, tay cầm bó nhang mặt cúi xuống. Chỉ có Nhi là người nán lại sau cùng. Nhi quỳ xuống bên mộ cụ, lục lại ba lạy thật sâu, rồi đứng dậy phủi áo, lặng lẽ quay đi không nói một lời. Còn lúc đó trên tỉnh, trong một căn gác nhỏ để dành riêng cho đám thông ngôn, hiểu nhận được tin cụ Đồ đã chết. Hắn lặng lẽ người hàng giờ, trước mặt là chén trà đã nguội. Căn phòng nhỏ, ánh nắng cuối chiều rọi qua khung cửa, vẻ bóng hình của hắn yên nghiêng nghiêng trên vách tường. Cụ Đồ Nghĩa, người từng dạy hắn chữ viết đầu tiên, người từng đỡ hắn qua những năm đói kém, từng vá áo, từng chia bữa cơm cháo loãng cho hắn khi hắn còn là một thằng bé đen nhẻm. Người thầy ấy cuối cùng đã chết, chết vì mưu kế của hắn. Hiểu vò bức thư báo tin trong tay, một lúc sau hắn rút bật lửa châm cháy. Tờ giấy bắt lửa rất nhanh cuộn trọn lại rơi xuống nền nhà. Hắn cúi xuống dập tắt bằng đế giày, rồi đoạn đứng lên trước gương. Hắn vuốt lại mái tóc bóng mượt chỉnh hàng cúc áo. Hắn nhìn thẳng vào mắt của mình trong gương, kẽ nói như với chính mình: thế gian này không có chỗ cho kẻ mộng mơ, sống là phải biết nắm lấy cơ hội. Lầm bầm chán chê, hắn quay đi, chiếc áo xám cho sột soạt kêu theo từng bước chân. Trên nền nhà tàn do gặp gió cuộn lên rồi phân rã. Sau khi lập được công lớn với chính quyền pháp thuộc, đông như lão đốc học An Toan, Hiểu thực sự tiến cử vào ghế cao. 10 ngày kể từ sau khi cụ Đồ Nghĩa mất, ngay khi trời vừa sụp bóng, Hiểu đã theo đoàn quan Tây xuống phủ Hòa Biên để nhậm chức giám sát trưởng lý sự, một chức danh mới lạ trong cơ cấu cai trị của chính quyền bảo hộ. Nhưng thực chất là con mắt nối dài của quan bố chánh, chuyên quyền điều hành kiểm soát các làng xã trong toàn phủ huyện. Trong danh sách đó là Nghĩa Hòa nằm ngay hàng thứ 13. Hiểu không nói gì khi nghe tên làng mình được đọc, hắn chỉ khẽ nhếch mép, tay siết chặt, bao tay ra sẫm màu, ánh mắt lướt qua bản đồ hành chính như là con chim kền kền người tiêm mùi máu tanh. 2 ngày sau, xe ngựa lục lạc đưa Hiểu về đảng, nên hắn từng cắp sách, từng đi chân đạp bùn theo sau cụ Đồ Nghĩa. Nhưng lần này người về không còn là chàng trai ôm hoài bão cứu dân vì nước năm xưa. Con đường đất ngoằn ngoèo phủ bụi vàng rộm, vốn từng in dấu chân lối chở mục đồng, nay bị xéo nát bởi vó ngựa và giày đinh lạo xạo. Một toán lính mã tà cưỡi ngựa kéo về phía tỉnh lỵ, cả Hiểu vắt ngang yên, súng trường đeo sau lưng. Dẫn đầu đoàn là một chiếc xe sông mã có mui đen. Mui xe chở kín mít, chỉ thỉnh thoảng thấp thoáng một bóng người ngồi trong. Khi xe dừng lại trước cây đa đầu làng, từ bên trong Hiểu bước xuống. Hắn vận áo chẽn nhung xanh, vải đeo dây tua vàng, tay lầm lầm dòi ra bóng lưỡng, mặt đeo kính gọng đồng. Sáng đi oai vệ cảm cất cao, mỗi bước đi đều nghe tiếng đế giày nện xuống. Bọn lính hộ vệ dàn hàng đứng nghiêm, cảnh vật đập vào mắt hắn vẫn vậy, vẫn lại những mái nhà rơm siêu vẹo sau rặng chuối tiêu đất trổ buồng. Hàng tre trước miếu thần làng vẫn rì rào trong gió. Dân làng Nghĩa Hòa thấy quan tây về làng thì không ai ra chào đón, họ chỉ lặng lẽ đứng nép bên đường. Tiếng xì xào râm ran đã bắt đầu vang lên khe khẽ. Trời đất ơi, tưởng ai, hóa ra thằng Hiểu con lão dự. Ủa, nó đi lâu rồi, sao đám ma cha nó tưởng nó không về, mà sao trông mặt nó lạnh tanh như người đã chết. Mà đông già cảm thán bảo, hồi nó còn nhỏ cứ chiều là chạy đi gánh nước cho cụ Nghĩa, mặt mũi nghiền lắm, bây giờ nhìn cứ như là lính âm binh. Một bà già mặc váy đụp nhức móc sâu cay, giờ nghe đâu làm lớn lắm cho quan tây cơ, đừng hó hé gì kẻo vạ miệng đó. Một bà khác thì kéo tay đứa cháu đứng nép bên bờ rào khẽ nói, Thằng này về làng, khéo làng mình chẳng yên đâu con, gió trướng sắp nổi. Hiểu nghe thấy hết, mỗi lời thì thầm, mỗi cái liếc mắt, mỗi tiếng ho khan sau đun nước hắn đều ghi nhận, nhưng hắn không dừng lại. Đôi mắt Gia Tầm sắc lạnh dừng lại nơi trống đỉnh đã phủ màng nhện bốc mùi. Dần trong làng tiếng hắn tiến vào đình thì mặt tái mét nhìn nhau, rồi ùn ùn kéo ra khỏi nhà. Hàng trăm cặp mắt dõi theo vừa sợ vừa tò mò. Đình làng Nghĩa Hòa Diêu Phong động ở từng mái ngói, bờ tường loang lổ những vết thời gian, cửa gỗ nứt nẻ cong vênh. Giữa chính điện kê sẵn một chiếc sầm gỗ lim cao ngang đầu người lớn, trên có dải tấm chiếu cói. Cạnh sầm là chiếc trống lớn, tàng trống bằng gỗ mít, mặt căng da trâu đất sậm màu, viền đồng ám khói, cổ kỳ đến mức tường chỉ chạm nhẹ thôi có thể vỗ tan thành tro bụi. Chiếc trống đó bao năm không ai dám gõ, dân làng vẫn truyền miệng nhau về việc kinh hoàng. Năm đó đúng đêm rằm trung thu, có kẻ say rượu lạc vào đình rồi vung tay đập trống. Sáng hôm sau người ta thấy hắn treo cổ ngay trước bàn thờ thành hoàng, lưỡi thẻ dài mắt trợn trừng như là vẫn chưa hết kinh hoàng. Từ đó trống coi như là vật cấm kỵ, chỉ được động đến vào dịp tế xuân. Lý Trường Hợi dáng dấp gầy guộc, áo nâu bạc phếch, tay run rẩy lồm cồm ôm lấy tập sổ sách và bản kê dân đinh, rồi bước ra đón Hiểu như kẻ nghênh tiếp quan lớn. Dạ bẩm ngài, đây là danh sách dân đinh, bản kê đất ruộng, sổ thuế, xin dâng ngài xem qua. Hiểu đưa tay đón lấy, hắn không ngồi xuống chiếu cũng chẳng nhìn ai, chỉ im lặng lật qua vài trang, miệng nhếch lên khinh khỉnh. Toàn hắn ném tập giấy xuống chiếu rồi rút cái gùi gỗ đánh mạnh lên mặt trống. Một tiếng tùng vang lên, tay ngầm vọng ra lớn khiến dân làng nhốn nháo. Một bà lão liền thốt lớn: Lạy trời, cái trống nó gõ rồi, trời ơi, nó gõ trống thiêng rồi. Trong gia đình cụ từ già đã gần 80, người từng coi giữ đình suốt cả đời, cô run rẩy quỳ xuống hai tay chống gối: Không được, không được gõ trống ấy khi chưa cúng. Thưa ngài, cái trống đó từng khiến người chết, xin ngài đừng đụng tới. Im đi, cái làng này lạc hậu quá sức tưởng tượng. Ta trở về để đem ánh sáng khai hóa, không cần mấy thứ mê tín nhảm nhí. Kẻ nào hé răng kháo chuyện bậy bạ, đừng có trách cái roi song trong tay của ta. Những người lớn tuổi đều cúi gằm mặt, không ai dám hé răng. Hiểu đắc chí quay đi lùi về bàn hương án để xem xét giấy tờ. Một tiếng đồng hồ xong, tại góc chợ cạnh quán nức của mụ Bảy, thời gian đã đổ sang sầm tối mà vẫn còn mấy người ngồi tụm tụm lại. Một giọng bà già cất lên: Tôi đã nói rồi mà, cây trống đó không phải là thứ để đùa, phải mà hắn dám ngõ giữa ban ngày lúc chưa thắp hương, chưa cúng lễ. Tôi nghe tiếng trống mà thấy ớn lạnh cả người. Bà Bảy quệt mồ hôi: Chao ơi, ngày xưa cái thằng Hiểu nó ngoan lắm, còn ông Dự mà, lúc còn đi học sáng nào chắp tay chào cụ Nghĩa, ai cho gì thì lễ phép, phải mà bây giờ nhìn nó mặt lạnh như tiền, mắt lao liên như là con lửa đó. Nghe đâu là trên tỉnh nó làm việc cho quan pháp, chắc bị bọn ấy dạy cho cái lối sống Tây. Hắn còn quát cả cụ Tư, người coi đình từ hồi cha hắn còn sống đó. Nó mới về làng trên được một buổi đã lộn cả lên. Bà Tư mắm bừng rổ rau đi ngang, nghe lời đó thì bon mồm: Còn không nói, bà con để ý đi, từ lúc nó bước vào cổng đình là nó là gió bắt đầu đổi chiều, cây gạo cuối làng mình dùng mấy chùm hoa đỏ như máu, cứ như trời đất không có ưa. Ông Lục gật đầu cũng nói: Tôi thấy rồi, lúc hắn đặt tay lên tăng trống, trời đằng nắng chang chang tự dưng mây đùn lên một đám, quay để ý không? Thấy chứ sao không. Ông Tám dịu bồi thêm: Đây là cây trống thiêng, nó không hề tiếp nhận kẻ quên tổ quên tiên đâu. Bà Từ liếc nhìn quanh rồi nói khẽ: Nghe nói cụ Đồ Nghĩa có viết thư cho nó, khuyên nó quay đầu đừng theo giặc nó không nghe. Còn lên tỉnh mách rằng cụ là người hội kín, bởi vậy cụ mới gọi lên tra hỏi rồi uất thận mà nằm xuống. Ông Lục đấm mạnh tay xuống sập tre: Đời có cái lẽ công bằng của trời, làm điều sai trái rồi có ngày trời xét. Nhưng mà tôi lo cho cái làng này. Từ khi nó về dân đinh đã có người mất tích, còn công phó tiền ban nãy vừa được hắn gọi vào đình, giờ bệnh nằm thoi thóp, lưỡi sưng vù không nói nổi tiếng nào. Bà Bảy hoảng kinh: Hay là vong đình nổi dậy? Ông Tám dịu lặng đi, mắt nhìn xa xăm: Nó chẳng phải là Hiểu ngày xưa đâu, thằng đó mang sắc thằng Hiểu, nhưng ruột gan là cái thứ gì khác. Chiều tàn ánh nắng rơi nghiêng trên mặt nước bến sông, đám bèo chuyển lặng lẽ. Hiểu đứng đó một mình bên gốc gạo già, gió thổi bay vật áo đen. Đang trầm mặc nhớ lại chuyện cũ thì đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau. Hiểu quay người lại thấy Nhi bước ra từ con đường nhỏ ven khóm tre, đầu vẫn khăn đen áo nâu bạc màu. Gương mặt của Nhi thanh tú nhưng rắn giỏi, ánh mắt nhìn thằng bé không né tránh. Hiểu giật mình khẽ gọi, Nhi, là tôi. Hiểu bây giờ thở dài, tôi tưởng em bỏ làng đi biệt tích. Nhi cười nhạt, tôi sinh ra ở làng này, chết vẫn là con dân trong làng. Còn anh trở lại làm gì? Anh quay lại rồi bắt dân cúi đầu trước đám xâm lăng. Hiểu nhìn Nhi rồi đăm đăm. Tôi trở về để mang ánh sáng văn minh cho làng xóm. Em không hiểu được điều đó. Bao năm trôi qua em vẫn sống trong cái vỏ mộng tưởng của mình. Ánh sáng văn minh là cái lệnh bắt phu xây đường cho quan pháp, là sổ thuế ba đời không đứt, là đòn gánh của dân làng nặng thêm chỉ vì một chữ khai hóa. Anh gọi đó là ánh sáng. Hiểu tiến bước lại giọng trầm khàn. Em chỉ nhìn thấy bùn lầy mà không thấy con đường. Thế giới này thay đổi rồi. Người không theo kịp sẽ bị cuốn xuống đáy. Tôi không muốn làm thằng học trò nghèo thò lò mũi. Người ta xin từng cuốn sách rách. Nhi lùi lại ánh mắt đầy giận dữ. Nên anh bán linh hồn cho kẻ cướp nước. Anh lột xác mà thành kẻ cúi đầu trước súng ống. Giờ lấy uy quyền dẫm đạp đến quê hương. Anh còn có chút nào là anh Hiểu của ngày xưa không? Hiểu bây giờ gần giọng. Em thì biết gì về thế giới ngoài kia. Tôi đã thấy họ, những người da trắng đi giày bóng, nói một thứ tiếng như hát. Họ có sách, có quyền lực, có luật pháp. Họ không quỳ lại ma quỷ dưới gốc đa như dân làng này. Nhi tức tối ra mặt. Nhạc chúng nó giết người, cho nó lấy đất lấy ruộng cắt cổ trâu cúng giữa sân mà đó gọi là luật. Anh đã quên cái ngày dân mình bị bắt trói giữ chợ chỉ vì dám giữ lại hai lon gạo cho mẹ già đói miếng cơm. Hiểu im lặng một tháng rồi gắn lên từng chữ. Tôi chọn con đường mạnh, lịch sử không nhớ đến kẻ yếu. Tôi không muốn chết giữa lũ người thấp cổ bé họng này. Nhi giọng trùng xuống, ánh mắt lộ rõ một nỗi buồn xen lẫn thất vọng. Thì ra anh sợ làm kẻ thấp cổ bé họng. Còn tôi chọn ở lại với hạng người thấp cổ bé họng không bán nước. Dẫu bị đánh, dẫu bị giết, ít ra tôi vẫn giữ được trái tim của con người. Hiểu khinh nhợt nói, trái tim đó không mua được bánh mì, không giữ nổi mạng sống. Nhi nhìn sâu vào mắt của hắn, nhưng lương tâm thì còn mãi. Còn anh đêm xuống, anh có dám soi gương chính mình, có dám đối diện dân làng, những người từng cưu mang anh? Hiểu không đáp, gió nhẹ thổi qua. Nhi lắc đầu quay lưng bỏ đi. Đi được mấy bước cô thở dài nói vọng, ngày mai sẽ tới, giờ có bao nhiêu chiếc trống bị gõ sai nhịp. Còn anh đến lúc đó đừng trách đất này không dung anh nữa. Sáng hôm sau, trời âm u như là sắp mưa. Chưa đến giờ thìn mà từ đầu làng đã vọng lại tiếng vó ngựa rầm rập. Người ta còn chưa kịp mở mắt thì đoàn mã tà mặc áo trùng xám đã tràn về như quân lùa ổ chuột. Đám trẻ con sợ hãi khóc thét, người lớn thì cuống quýt rào rào khóa cửa, nhưng tất cả đều vô ích. Một tà lệnh rắn là cầm đình đóng dấu son đỏ để rõ rành rành. Nghi ngờ dân làng Nghiêng Hòa chấp chứa chuyển đơn phản loạn, tiếp tay cho đảng phản nghịch, theo chỉ thị của quan sở giám hộ tiến hành khám xét toàn thôn, kẻ chống giết không tha. Hiểu ghi tên dưới lệnh đó bằng nét bút cứng như thép. Hắn đứng thẳng giữa sân đình, hai tay chắp sau lưng áo, mặt lạnh như tiền. Bắt đầu từ đó làng Nghiêng Hòa hóa ra địa ngục, và lẽ ông thầy địa lý năm nào đã ứng nghiệm là các ông cố tính lập đình ở đây, sau này tất sinh ra kẻ phản nghịch. Lệnh vừa được ban ra, lập tức từng nhà bị lục soát. Lính đạp tung bàn thờ, rạch chiếu, giật vách đất, chọc lò gạch, đạp cả nền nhà xem có ai chuyển đơn. Tiếng giỏi mầy quất chăn chát, tiếng gào khóc, tiếng van xin hòa lẫn tiếng chó chu, tạo thành một không khí đầy hỗn độn. Có người bị lôi ra giữa sân vì bột quyến vở chép thư của Nguyễn Khuyến. Có kẻ bị đấm cho vỡ mặt vì lỡ lầm cuốn luân lý giáo khoa thư mà không khai ra ai cho. Tệ hơn là cả nhà ông Mão, một ông già hoa mềm từng dạy chữ cho lũ trẻ trong làng. Trong nhà chỉ có một bàn thờ tổ tiên, bức hoành phi viết bốn chữ, tiên tổ chi linh. Thế mà khi lính tháo hoành phi xuống, phía sau hiện ra một bức ảnh cũ, bốn góc dán bằng hồ tre, ảnh của Phan Bội Châu đầu chít khăn, mắt sáng rực. Các đội trưởng mã tả quát lớn, là ảnh Phan Động. Chúng trói giật kính kiểu cụ Mão rồi sau đó lôi ra sân, rồi tóc bạc lưng còng, mắt mờ mối gọi. Xong ông vẫn cố cãi, đó là anh hùng dân tộc cụ Phan, Cô không giết ai, cô dạy người sống có tiết có nghĩa. Chị Kiểm nói dứt câu, cái roi tre quất thẳng vào mặt khiến máu bật ra. Hiểu đứng đó chứng kiến tất cả. Hắn thấy hắn nghe nhưng không nói một lời, mặt lạnh tanh như là tượng đá. Bà con rì rầm bên các hàng chợ, rào tre, trong hốc cổng nhà. Có kẻ cắn răng chảy nước mắt, có đứa ôm con nít ôm mẹ, run lập cập nhưng không ai dám bước ra. Không ai quên được cái nhìn của Hiểu, cái ánh mắt của hắn sắc như lưỡi dao mỏng, không giận không vui. Chỉ có một thứ lạnh buốt như là mặt sông tháng chạp. Có người bảo, nó không còn là người làng mình nữa đâu. Có người khác lại thở dài, không, nó chưa từng là người ở đây, nó là kẻ tâm cơ, là kẻ phản quốc. Chiều ấy sau cuộc khám xét, 5 người nhà bị bắt đưa lên tỉnh. 7 nhà bị đập phá, 21 người bị ghi tên vào sổ theo dõi. Trước khi lên xe ngựa, các đội trưởng Mã Tả cúi đầu chào Hiểu. Bẩm quan, việc đã xong. Lệnh quan chúng con đã thi hành nghiêm túc. Hiểu gật đầu, giúp bứt nhẹ vật áo của hắn. Băng đi một tháng sau, buổi chiều hôm ấy trời âm u như là tiết Vu Lan. Trong chính điện làng, khói hương trầm quyện bụi thời gian, tạo nên một thứ không khí u uất khó tả. Hiểu ngồi sau chiếc bàn gỗ khảm chai, tay cầm tờ hương án viết dở. Hắn đang học cách ngồi ngay ngắn, học cách cầm bút bằng ba ngón như quan trên tỉnh. Giấy tờ trước mặt của hắn ghi rõ, đã phát hiện dấu hiệu tàng trữ chuyển đơn vận động, nghi có liên hệ với nhóm hoạt động kháng chính phủ bảo hộ, cần khẩn trương điều tra, lấy khẩu cung, thẩm tra lý lịch. Mặc viết còn chưa giáo thì một tên lính hớt này chạy tới, vừa thở vừa chào theo kiểu lính Tây. Theo ông Hiểu bắt được rồi, một nữ phản loạn, bị phát hiện gần bến sông mang theo túi tài liệu, hiện đang giam ở nhà kho chờ lệnh xử lý. Gái, có cha cầm? Dạ chắc, người làng nhận mặt thì biết lên là Nhi. Trong một thoáng, tay Hiểu bung thõng, cây bút rơi xuống bàn đánh cạch, mực loang ra giấy như máu. Hắn đứng bật dậy. Nhi nào, còn đồng chứ trong làng này? Dạ đúng nó, chứ còn đã trói nó còn cả lý với lính, con này to gan lắm. Hiểu không nói gì, vội đứng dậy rảo bước nhanh qua hiên đỉnh. Gió chiều rít mạnh phẳng phất áo dài màu sẫm của hắn. Cây gạo bên đỉnh rụng mấy cánh hoa đỏ rực bay lả tả. Sau trái đỉnh cũ, nơi từng là kho để kiệu và là chống tế, có một dàn trái lợp lá mục. Bên trong tối âm, nồng nặc mùi ẩm mốc. Hai lính Mã Tả đứng các hai bên, tay chống súng như canh tù. Hiểu gạt tay giọng khô khốc. Tránh ra, để ta xem mặt nó. Cửa được mở ngay lập tức, hắn cựng lại như bị ai đó vào mặt. Trong bóng tối lờ mờ như ngồi bệt dưới đất, tóc xõa rối, áo nâu vá rách dưới, hai tay bị giật ra đằng sau. Mặt của nàng sưng húp, khóe môi rớm máu nhưng ánh mắt thì sáng quắc. Hai người lặng đi một thoáng, không gian chỉ còn tiếng gió ngoài sân thổi qua hàng tre. Lại quan thầy. Như cười nhạt, giọng khàn đặc nhưng lộ rất nét khinh thường. Hiểu nốt khàn, gương mặt cứng như tượng. Sao em lại dính vào mấy cái trò phản động này? Phản động à? Nếu yêu nước muốn dân mình thoát khỏi ách ngoại bang là phản động, thì tôi xin phản cả đời quan thầy à? Hiểu cúi đầu. Nếu mẫu quốc biết em là phản động thì giết đi. Giết để lập công đi, cho quan tây vỗ vai, cho dân làng sợ. Anh giết tôi đi, nhưng cái chúng nó dạy anh lấy máu dân mình. Hiểu nắm chặt bàn tay song lưng, từng khớp ngón trắng bệch vì cố nén. Một tên lính ngoài cửa lấp đó. Thế ông Hiểu, cô cần lấy khẩu cung luôn không? Hiểu quay đầu chỉ cần giọng. Không, để đó đợi lệnh ta. Rồi Hiểu quay đi, bóng của hắn kéo dài trên nền đất lồi lõm. Ánh chiều hắt vào chiếu xin qua bờ vai. Kẻ từng thể sẽ bảo vệ một người con gái suốt đời, giờ lại đứng ở bên kia chiến tuyến. Trên đầu về khuya, trăng mờ sau lớp mây xám, chỉ còn một vệt sáng đổ nghiêng qua mái đình làng Nghĩa Hòa. Giang Hiểu hắt thổi qua hàng tre sau sân, lá kêu lạo xạo như tiếng ai đó thì thào trong mộng. Lán trại lính đóng trạm sau đỉnh đã im ắng, chỉ còn tiếng của một tên lính ngáy ngáy khò khò dưới gốc sung già. Phía sau đỉnh nơi Nhi bị nhốt, căn trái gỗ mục chỉ có một then cửa cài ngang và song sắt thừa thớt. Bên trong tối om như ngồi co ro dưới gốc tường, hai tay trói quạt sau lưng. Máu khô bít lại thành mảng trên áo nâu, mắt sưng lên vì những trận tra khảo ban chiều. Bất chợt có tiếng bước chân nhẹ rồi một giọng nói quen thuộc. Nhi à? Là anh, là Hiểu đây. Nhi mở mắt, Trong bóng đêm dưới ánh trăng lờ mờ như giật mình khi thấy Hiểu chỉ vận thường phục mà tái nhợt mắt đỏ hoe. Tay ngắn run rẩy cầm con dao nhỏ. "Tôi đến cứu em, mau lên. Để tôi cắt dây cho em trốn. Đêm nay không ai canh, có những người đứng chờ sẵn ở lũy tre." Như nhìn hắn, ánh mắt tối sầu như đáy giếng. "Không, nghỉ, em trốn đi. Qua kia sông có người tôi quen đưa em vào rừng. Tôi sẽ bịa báo cáo, tôi sẽ nói em chết rồi, tôi lo được." Nhi khẽ cười giọng trầm mặc nhưng chắc như đình đóng cột. "Để anh vì tôi mà dối trên lửa dưới, phản nước theo tay. Cái lẽ anh nói dối quen rồi, giờ định lừa cả tôi." Hiểu cúi đầu toàn thân chết lặng như tượng. Một lúc sau hắn gắt lên. "Em tưởng tôi muốn thế này? Tưởng tôi vui vì mặc bộ áo ấy? Tôi làm tất cả để đem ánh sáng văn minh về sự ngu dân này. Nhưng nếu em chết thì tôi sống làm gì?" Nhi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, giọng cô không còn thì thào nữa nhưng mà là trung ngân giữa đêm khuya. "Tôi sống không phải để trốn, tôi sống để chiến đấu. Mà nếu không còn được chiến đấu, tôi xin được chết ngẩng cao đầu, giống như cha anh ông ấy thất cổ vì đứa con phản quốc. Ngẩng đầu, chết rồi thì còn gì nữa mà để ngẩng." Nhi nhắm mắt, môi mấp máy như đọc lời nguyện. "Nếu ai cũng chọn sống, ai cũng chọn đường hẹn mọn thì nước này đã mất từ lâu." Gió thổi qua khe cửa, ngoài kia trăng đã cao hơn, chiếu xuống khoảng đất nhỏ trước trái nhà giam. Hiểu không nói gì nữa, hắn đưa dao qua khe, đặt xuống trên nền đất rồi lùi lại. "Nếu em đổi ý cứ dùng dao ấy. Cửa tôi không cài, nhưng em nhớ, nếu không đi sáng mai sẽ là pháp trường, quan tây đã ký giấy." Nhi không đáp, Hiểu lặng lẽ quay đi, bóng hắn tan dần sau rặng tre, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc như tiếng ai đó khóc trong đêm. Buổi sáng hôm sau, mây đèn kéo dài như là khói súng che kín cả bầu trời. Cả tam tài dương cao trước sân đình Nghĩa Hòa phải bay phần vật như là cười giễu mảnh đất từng đượm khí thiêng. Trên sân lát gạch cổ, lính mã tàn đứng thành hàng, kẻ nào kẻ nấy súng ống lăm lăm, lưỡi lê sáng loáng ánh thép. Người làng bị ép đi xem trị tội phản loạn, mặt mày ai nấy đều cắt không còn giọt máu. Những bà lão quỳ rạp trên nền đất lầm rầm khấn Phật. Trẻ nhỏ bị mẹ bịt miệng không cho khóc. Nhi bị dẫn ra giữa sân, tay trói giật cánh khỉu, vết tra tấn còn hẳn dớm máu trên cổ tay. Nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng ngời trung kiên. Một tên lính hô to bằng tiếng Tây lớn ngớ: "Nữ này là phản loạn, chưa chuyển đơn tuyên truyền độc thư, chống lại triều đình bảo hộ." Sân làng xì xầm nhưng chỉ dám thì thầm trong miệng. Từ khi Đình Hiểu bước tới, hắn vận quân phục xanh thẫm, thắt lưng ra gia đình đánh xì bóng loáng, súng ngắn đeo hông, trên vai gắn một miếng phù hiệu mới, dấu ấn của kẻ quốc công dâng nộp quê hương. Bên cạnh là viên quan ba người Pháp, thân hình béo phịch, tóc vàng mắt cú vọ, miệng ngậm điếu xì gà, gật đầu khen ngợi: "Ông Hiểu à, đến lượt ông ạ, cho ta thấy sự trung thành đi." Hiểu không nói một lời, hắn bước thẳng ra ngoài sân, dừng lại trước mặt của Nhi. Cả hai đối diện nhau. Cơn gió lùa qua thổi tung sợi tóc rối của Nhi, dính đến vết máu khô nơi gò má. Nhi nhìn Hiểu, ánh mắt không căm hờn chỉ đầy xót xa. "Anh giết em đi Hiểu à, giết luôn cái người con trai từng thể bảo vệ em dưới gốc cây xì của đình, giết luôn cái làng này, giết cha mẹ, giết tổ tiên." Nhi thều thào giọng run rẩy nhưng rõ một một như chung chùa vọng đêm. Hiểu đứng lặng, tay hắn đặt lên bắn súng. "Nhi, em là phản nghịch, phải là nhà nước bảo hộ, đừng trách anh." Lệnh quan thầy vừa ban, hai tên lính mã tà cao sốc Nhi đứng dậy. Chúng chơi cổ áp vào cột gỗ, hai tay vẫn trói giật khỉu. Máu khô nhộm vật áo nâu lăng đổ, nhưng đôi mắt Nhi tuyệt không hề cúi xuống. Hiểu đứng trách bên, súng đục đắt lên cỏ. Phía sau hắn, viên quan bà Pháp phì phèo điếu xì gà. Bực mình vì đám dân làng lầm bầm kinh Phật quá nhỏ, không tạo đủ hiệu ứng thị uy. Hắn quát lính lùa người lại gần, cho mắt thấy tay nghe cảnh trị tội phản loạn. Giữa vòng súng lăm lăm và lưỡi lê sáng loáng, Nhi bóng ngẩng đầu hít mạnh một hơi. Cổ họng cô khô khốc nhưng trái tim nóng hổi bốc lên thành ngọn lửa cuối cùng. Nhi cất tiếng ban đầu chỉ như tiếng gió thoảng càng lúc càng vang, vỡ hòa thành tiếng chuông đồng rung lên. Dân làng Nghĩ Hòa đừng sợ, mạnh mẽ đứng lên chống lại giặc Pháp. Nước Nam ta không chết, nhất định sẽ độc lập. Tiếng hét chất chúa xe tỏa không gian, mấy bà lão quỳ dạp mình run rẩy, đôi mắt mở đục sáng bừng tiền lệ. Bọn lính Pháp giật thót, vội dương đi chết thẳng vào cô như muốn cắt đứt thanh âm. Nhưng Nhi lại ngửa cổ hô tiếp, thanh âm lần này rền rĩ và cứng hơn sắt thép. Đả đảo thực dân, Việt Nam muôn năm. Âm vang rộn lên mái ngói, chấn động cả thân cây gạo già. Có tiếng nức nở bị kìm lại, tiếng trẻ con thét lên rồi bị bàn tay run rẩy bịt chặt. Phía cuối sân, một cụ đồ râu bạc vô thức gật gù, mập mấy hai chữ độc lập mà chẳng dám nói thành lời. Hiểu sững sờ, bàn tay súng run rẩy. Hắn thấy trước mặt của mình như bóng cao lớn như là một cột hành hình, như bóng của một lá cờ tả tơi nhưng không quỵ ngã. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra rằng viên đạn sắp nổ sẽ không giết được ngọn lửa này. Vị quan bà cao gắt quát bằng tiếng bồi: "Bán ê!" Tiếng đoàn nổ oang xé nát cả chiều tà. Thân của Nhi ngã quỵ về phía trước, máu đỏ ra cả chiếu, vẽ thành một đóa hoa oan nghiệt trên nền gạch xưa. Một cơn gió mạnh bất thần thổi tới, làm rụng hàng chục bông hoa gạo đỏ như máu. Có tiếng thét, có tiếng nức nở, nhưng rồi tất cả bị dập tắt bởi tiếng quát của lính và ánh lưỡi lê dơ cao. Vị quan pháp vỗ tay miệng ngoác lớn răng vàng óe. Hiểu đứng đó tay cầm súng, mắt nhìn chân chân vào sắc của Nhi, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau ngày Nhi bị bắn chết, đình làng vẫn còn máu loang lổ nơi bậc gạch đỏ, nhưng Hiểu không cho lau. Hắn lệnh giữ nguyên như vậy để dân dân. Trong mõ không được đánh kinh Phật, không được tụng. Ngay cả đám tang cũng bị kiểm tra, sục tìm chuyển đơn như là sục tìm ma quỷ. Hiểu không còn là một kẻ vô ơn, hòa học hành bên tỉnh. Hắn hạ hóa điên. Hắn uống rượu tê suốt đêm, mắt hắn vằn máu, tay lăm lăm khẩu súng ngắn bên hông, áo choàng lính phủ lên vai như tấm khăn tang giả dối. Tuần đầu tiên sau khi mà lễ xử bắn, 5 người chết dưới tay của Hiểu. Ông lằng bần người từng dạy chữ hắn khỏi cơn sốt rét năm nào, đã bị tố cáo giữ sách in chữ quốc ngữ trái phép. Lê đến khám nhà lôi ông ra sân cho giật cánh cửu. Hiểu bước tới hỏi bằng một câu lạnh băng: "Có dạy chữ cho phản động không?" Ông Lăng chừng chừng nhìn mà không đáp. Hắn rút súng bắn một phát vào ngực, ông ngã xuống, máu thấm đỏ cả áo nâu dài bạc màu. Người làng chốt đông ban đêm không ai dám khấn kinh. Hiếm thời quá phủ chuyên làm bánh chay bị phát hiện từng đưa cơm cho Nhi khi cô còn trốn dưới chùa. Hiểu lệnh lột trần thím trong ngực trên cành cây gạo giữa đỉnh. Bắt dân làng đứng xem cho nhớ mặt kẻ đã tiếp tế phản loạn. Chiều hôm ấy nắng gắt như thiêu, thím thời chết khô mặt tím bầm mắt trợn trừng. Cậu bà tử trai đinh mới 18 bị giữ, chuyển đơn. Ta ra cầu chỉ nhặt được một mảnh giấy đó có chữ quốc ngữ, bèn đem giấu trong ống tre vì tò mò. Lính bắt được Hiểu không chào hỏi, chỉ lệnh: "Chôn sống nó cho tao." Người làng phải đào huyệt sau đình, cậu ba tư bị trói chân tay, nhét rẻ vào miệng rồi thả xuống hố. Đất lấp từng lớp, cậu giấy rủ như cá mắc cạn rồi không cử động nữa. Ông cả Luận trưởng họ Đoàn bị Hiểu nghi ngờ là người đứng đầu hội kín. Hắn ra lệnh buộc ông vào trụ cờ, lấy roi cán đuối quật đến rách thịt. Mỗi roi là một lời sỉ nhục. "Có mưu lật tay khấm?" Ông Luận không nói, sau 18 roi ruột non của ông trào ra có vết bụng rách. Ông chết sáng hôm sau. Cuối cùng là bà Đồng Nhẫn miệng hay làm nhảm chuyện âm binh. Bà Nhẫn từng khóc lớn giữa chợ rằng hồn con Nhi chưa siêu thoát. Chưa đầy một hôm sau bị lôi ra giữa đỉnh, đổ dầu hòa vào mồm rồi châm lửa. Người làng đứng đó người mùi thịt cháy và nghe tiếng gào của bà, ai cũng rùng mình nhưng không ai dám thốt đến một lời. Một cái chết lại như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí của Hiểu, kẻ đang chạy trốn chính mình. Hắn tưởng giết người là dập được ngọn lửa từng bùng lên trong đôi mắt Nhi, nhưng càng giết lửa càng cháy dữ dội. Lửa bùng cháy trong giấc mơ, trong tiếng khóc đêm, trong ánh mắt lặng câm của làng Nghị Hòa. Người làng không ai dám nói ra, nhưng từ lúc đó họ gọi hắn là quỷ, là kẻ bán nước hại dân. Nhưng cũng kể từ sau Nhi chết, làng Nghị Hòa bắt đầu xảy ra những việc ma quái. Cho trong làng liên tục chu vào đêm, từng đàn quạ đen thi nhau kéo về đậu trên nóc đỉnh, họng gào lên những âm thanh thất thanh, thành âm vang như tiếng chuông đồng, âm điệu thất tục làm ai nấy đều sừng sốt. Và đêm thứ hai, từ sau khi tiếng khóc ma quái xuất hiện, đám bác ôn trong làng bắt đầu bị giết theo những cách kinh hoàng. Cái chết đầu tiên là của thằng Phán, một thằng Việt gian chuyên đấu tố người hoạt động cách mạng cho quan Tây. Đêm đó Phán bị giết, xác hắn được phát hiện lúc sáng sớm treo lủng lẳng trên giả gỗ trong nhà. Hai mắt của hắn trợn ngược, miệng há rộng như đang thét lên, trên trán bị rạch một chữ gian. Khắp người của hắn phủ những dấu tay nhỏ dính đầy bùn đất. Kỳ lạ nhất là hắn bị trói bằng lạt tre có sắc vàng, loại tre chỉ có ở chỗ sắc Nhi được vùi vội sau ngày hành quyết. Chứng kiến sự việc này, Hiểu lập tức triệu lý trưởng các hương thân và cả đám tay chân gia đình họp. Hắn đập bàn rồi hét lớn: có người giết thằng Phán, có thể là bọn sót lại trong nhóm phản loạn, công cho người điều tra phải bắt bằng được. Lý trưởng liền ngập ngừng: thưa ông, đêm thằng Phán chết, cả làng đều nghe tiếng khóc vọng ra quanh nhà nó, ai cũng bỏ oan hồn của Nhi về đòi mạng. Hiểu liền nạt lớn: oan hồn cái gì, không ai được nhắc tên nó trong đình. Lệnh ta là bắt sống hoặc là bắt bỏ cái kẻ tung tin đồn nhảm, đã rõ chưa? Cả đám mắc ôn ruột cổ so vai nhưng không dám đáp lời. Do nổi lên từng cơn lồng lộng, trên nóc đỉnh có con quạ đen to tướng đầu im lìm, mắt đỏ quạch nhìn xuống đăm đăm. Những cái chết tiếp theo xảy ra vào đúng đêm hôm sau. Người chết lần lượt là mụ Biện Hào, trưởng chi nữ đương thời, từng là người đứng lên bảo người làng phải khai ra Nhi làm việt gian. Tới đó mụ Biện Hào nghe tiếng khóc vang lên quanh nhà, mụ giật mình ngồi dậy. Ngoài cửa không hề có sự xuất hiện của ai, nhưng có dấu chân ướt in thành vệt đi từ bậc hè vào trong, nhỏ nhắn như chân con gái. Mụ run rẩy vừa lần chẳng hạt vừa lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng miệng mụ không cử động được, mắt mụ trợn trừng và chết trong tư thế ngồi. Hai tay vẫn nắm chặt chuỗi hạt, miệng méo hẳn sang một bên. Ngày thứ ba bỏ mạng là lão Cản Đương, kẻ từng viết bản báo cáo về việc thanh trừng phản loạn và buộc tội Nhi với chính quyền Pháp. Sau cái chết của Phán, lão Đương sống khép mình, hiếm khi ra khỏi nhà. Thế nhưng đêm ấy lão bị mộng du, cứ như vậy đi một mạch ra miếu hoang. Sáng hôm sau người ta thấy lão chết trong tư thế quỳ gối trước tượng miếu, mà lão nhắm nghiền tay cầm bút bị chặt cụt và máu chảy ra đã biến thành vũng thâm xỉ. Đến lúc này dân trong làng Nghi Hòa đã tin hồn ma của Nhi hiện về báo oán, và lời đồn đó càng như được chứng thực khi lão Bá Khâm, kẻ đã ra lệnh bắt Nhi đem nộp cho quan Pháp, cũng bỏ mạng. Từ ngày lời đồn oan hồn của Nhi báo oán lan ra, lão Khâm sống ẩn trong căn nhà cổ có nền lát đá xanh, kín cổng cao tường. Từ đó đang ngồi soạn mật thư tố cáo người hoạt động cách mạng, đột nhiên lão Khâm ngã vật xuống, mắt trợn ngược, mồm ú ớ không nói nên lời. Và đúng lúc đó một bóng trắng hiện ra. Cái bóng đó chuyển đi trên mặt đất như người từng bị trói rồi kéo lê. Cái bóng trường đến trước lão rồi ngoác miệng ra cười. Sáng hôm sau người làm mang cháu lên gọi mãi không thấy trả lời. Thế cửa phòng khóa trong, đệ tử đánh bạo hỏi nhau phá then. Bên trong nhà lão Khâm chết cứng từ bao giờ. Đám già nô kể lại đêm đó có ba con chim lợn bay quanh nóc nhà, kêu ba hồi thảm thiết rồi biến mất. Điều kinh dị nhất là trong miệng lão lòi ra một đoạn tóc dài như là rễ cây. Đêm đó trăng tròn vành vành, sắc trăng vàng nhợt như lòng mắt kẻ chết trôi vắt ngang lưng trời. Trên mái đỉnh con quạ đen vẫn còn đứng đó trong trạng thái đầy bất động. Nhưng chỉ trong thoáng chốc nó nhún mình lao vào trời đêm, hòng hét lên một tiếng ngân dài. Con quạ lao tới căn nhà của Hiểu đang cư ngụ. Nó đậu trên nóc cổng, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu trong nhà. Trong phòng lớn Hiểu đang ngồi một mình, áo quan cởi vạt, tay cầm bầu rượu mà uống như nước lã. Xuân mấy ngày nay hắn không tài nào chợp mắt nổi. Từ sau cái chết của Phán, hắn luôn nghe tiếng khóc ở cuối vườn, có khi lại thấy bóng người đứng bên khung cửa. Và mỗi khi xoay gương hắn lại thấy một gương mặt thương hai chập chờn sau gáy của mình. Gương mặt đó nửa lành nửa thối dữ. Hắn đã bắn chết một con mèo đen, đã mời thầy cúng chấn điểm đình làng bằng tượng gỗ, dù trước đó hắn cực lực phản đối việc mê tín. Thậm chí còn xe lính gác suốt ngày đêm, nhưng nỗi sợ không thể nào chấm dứt. Thời gian đổ sang gần nửa đêm, căn nhà bỗng chìm vào trong tĩnh lặng. Không còn tiếng côn trùng, không một tiếng chó sủa. Bóng cây xoay mình trên sân lát như những cánh tay đen ngòm đang chuẩn tới. Hiểu vẫn ngồi bên bàn, tay nắm chặt chui súng, mấy bầu rượu đã cạn mà hai mắt hắn vẫn mở thao láo. Đang bàng hoàng trong lòng thì bất thần tiếng gõ cửa vang lên. Bà tiếng gõ cửa rõ ràng khiến Hiểu giật mình đứng dậy, tay đưa lên súng, hắn hét lớn: ai? Không nghe tiếng đáp, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt ngoài hiên, dù ngoài trời không hề có mưa. Lần này tiếng gõ cửa vang lên trong phòng, Hiểu quay phát lại chỗ phát ra âm thanh. Ngay lập tức hắn giật mình kinh hãi khi thấy trên nền nhà có một vũng nước đang lăn rộng từ dưới phản gỗ. Rồi thình lình từ gầm phản có một bàn tay trắng bệch thò ra, ngón tay dài ngoãng, móng tay tím ngắt đang chần từng chút một lại gần của hắn. Hiểu thét lên rồi nổ súng. Ván phản vỡ tung nhưng bên dưới không hề có ai, chỉ có một mớ tóc dài bít bùn nằm trình ảnh dưới đó. Hiểu bàng hoàng lùi lại muốn tông cửa lao ra ngoài, nhưng cửa đã bị khóa chặt. làm cách nào cũng không suy chuyển. Hắn gào lên từng tên lính trong vô vọng. Đang trong lúc thất kinh tột bậc thì bất thần một tiếng kẹt ngân dài vang lên. Cánh cửa sổ nhìn ra hậu phiên đột một hé mở, dưới ánh trăng bằng phách hắt qua khung cửa sổ, hiểu chết lặng khi thấy một bóng đàn bà đứng đó từ bao giờ. Cái bóng đó không nhúc nhích, thân hình gầy guộc như dải lụa treo nghiêng, tóc dài phủ xõa, mặt ướt nhèm, nhỏ từng giọt xuống nền đất nứt nẻ. Tấm áo dài trắng bạc phếch, bết máu nơi cổ, lòng đỏ một màu chết chóc. Hiểu run lên bần bật, khẩu súng trong tay đánh cạch rơi xuống sàn. Giờ bất thần bóng người đó ngẩng đầu, và khi thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, bóng mà bên cửa đó chính là Nhi. Hai mắt của Nhi trắng dạ ứa máu, má trái bị rạch một đường dài, rách từ gò má xuống tận cằm, lòi cả răng trắng hiếu. Đôi môi bầm đen hé ra rên rỉ một âm thanh vỡ vụn. Đau quá Hiểu ơi. Tiếng kêu bật ra từ cổ họng rỗng đem theo một âm điệu thoát tục. Hiểu la lên một tiếng thất thanh, cố gắng giật tung cánh cửa bỏ chạy, nhưng chân hắn đều bị chôn chặt xuống đất. Và trong khi Hiểu đang đã ướt đẫm cả quần thì hồn ma của Nhi chậm rãi xuyên qua song cửa, lê từng bước chân để lại một vệt máu sẫm bốc mùi tanh nồng nặc. Trong bên ngoài chợt bị mây đen che khuất, cả gian nhà chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng rên từ cổ họng hồn ma và tiếng chân lê loẹt xoẹt tiến lại gần. Đồng lúc đó còn chẳng bỗng thoát khỏi tầng mây dày như sám cho, ánh sáng nhợt nhạt rọi nghiêng qua ô cửa chiếu thẳng vào trong nhà, và dưới ánh trăng ấy từng bóng người bắt đầu hiện ra. Kẻ mặc áo tù rách bươm, có kẻ gãy cổ đều ngoẹo qua một bên, có người bụng phình to mặt tím bầm, có bà cụ tóc rối như rễ cây mắt trợn ngược, lại có đứa trẻ ôm đầu đầy máu, cái chắn đõm sâu như bị gậy đánh vỡ. Cả đám đứng sừng sững sau bóng của Nhi. Mười mấy oan hồn có cả cụ Đồ Nghĩa và cha hắn đều trừng mắt nhìn Hiểu bằng cặp mắt trắng dã. Hiểu lùi từng bước miệng há ra muốn la lớn mà cổ họng bấy giờ cứ nghẹt ứ lại. Mười mấy oan hồn đó đều là người làng Nghĩa Hòa, những kẻ bị kết tội phản loạn, bị bắt giam, bị xử treo, có người chết không mộ, có người thì bị vùi hầm đất sau đình. Bên ngoài tiếng gió gào lên như tiếng khóc. Hiểu hét một tiếng thật to, quỳ xuống giữa nhà ngay tay ôm đầu miệng lắp bắp. Cút đi, ta làm theo lệnh, tao là quan, ta không giết chúng mày. Nhưng mấy mấy oan hồn vẫn đứng đó mắt trơ ra nhìn hắn run như con cầy sấy. Chỉ trong thoáng chốc tất cả oan hồn đồng loạt giơ tay như muốn kéo Hiểu vào trong lòng đất. Hiểu giống lên một tiếng vùng dậy khỏi chiếu, hơi thở trong họng của hắn dồn dập, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh trăng ngoài hiên đã nhạt, tiếng gió khi nãy cũng không còn, đèn dầu trên án thư vẫn cháy lập lòe lay lắt. Trong không gian yên ắng đến lạ thường, hắn đảo mắt nhìn chung quanh nhưng tuyệt nhiên không có ai. Không có bóng ma của Nhi, không có đám dân chết oan, không ánh mắt nào trừng trừng nhìn hắn nữa. Chỉ là mộng, trời đất ơi, cơn ác mộng kinh hoàng. Hiểu rút lên rồi ngồi bệt xuống chiếu, tay run rẩy đưa lên lau chán với cõi ngổn ngang. Từ khuôn mặt hiện về nào là người cha chết treo vì hắn, rồi cái Nhi người con gái hắn từng yêu nhưng đã ra tay, rồi những kẻ vô danh bị tra khảo đến chết. Đúng lúc đó cánh cửa lớn bị ai đó đập mạnh, tiếng giày bốt dồn dập vang lên. Một tên lính mã tà thở hổn hển xô cửa bước tới. Bẩm quan, dân làng nổi loạn rồi. Cái gì? Cho nó tụ họp ở sân miếu, đốt hình lính bằng rơm treo cờ đỏ, đây nào cũng hô đả đảo quân phản quốc hại dân. Một tiếng lạnh bạch chạy dầm sống lưng của Hiểu, hắn nắm chặt mép bàn của chấn tĩnh. Chúng nó bao người, chừng hơn 60 mà có vẻ ngày càng đông. Mấy thằng lính các đỉnh đã bị đánh vỡ sọ, cả quan pháp cũng đã bị chặt đầu. Hiểu nhổm người rồi quát, đem súng hồi hết bọn mã tà trong trại, khóa cổng làng, dám chống lệnh mẫu quốc cho nó muốn chết cả lũ. Nhưng mà quan à, dân làng không như trước nữa, mặt mũi chúng lạ lắm, chúng đang lùng sục giết mình, xin quan đi ngay cho. Hiểu quắc mắt và bốp vào mặt của tên lính, cầm miệng, chúng nó là người, là dân đen, là chó, tao là quan. Hắn run tay khoác áo choàng, giắt súng vào lưng rồi xô cửa bước ra. Và từ miếu làng tiếng hô khẩu hiệu vọng lại lồng lộng giữa sương đêm. Mạng đổi mạng, máu trả máu, kẻ phản quốc hại dân phải chết. Gió lại nổi lên lồng lộng đem theo mùi cho cháy và mùi máu tươi. Hiểu lao ra ngoài thì thấy lửa nguồn nguồn bốc phía sân đình. Tiếng hô hét văng tận rặng che cuối làng. Bọn lính mã tà một nửa bị đuổi chạy tán loạn, nửa còn lại bị đánh chết tươi. Thế cảnh này Hiểu mặt mày tái mét, áo choàng sộc sịch. Hắn hoảng kinh bỏ vào trong nhà rồi đến chuồn qua ngõ sau, men theo con lệch cạn dẫn ra bến sông. Một bước chân hắm dẫn lên sình đầy như lún vào trong tội lỗi. Tay trái cầm súng, tay phải xách lụa đựng vàng bạc, kêu thở dốc. Phải thoát khỏi cái làng cho chết này. Tiếng côn trùng kêu liên dâm gian, nước sông dập dềnh ánh trăng. Con đò nhỏ lật úp chỏng chơ bên mép, chờ nhưng chẳng có ai canh giữ. Hiểu hấp tấp lội xuống, nhưng vừa đặt một chân lên mạn đò có tiếng quát lớn. Thằng phản quốc đi rồi. Hắn giật mình quay lại, một toán người đông nghịt lao tới, tay lầm đòn gánh quốc sẻng rơm cháy vẫn còn vương trên áo. Dẫn đầu là ông Thận, mặt phủ đầy cho than, tay chống gậy trúc mắt long lên sòng sọc. Chạy đi đâu hả thằng giặc? Hiểu lùi lại rồi giơ súng. Đừng ngờ tao, tao là quan, là người của nhà nước, cho mày dám động đến tao là phản nước đấy. Một người đàn bà gào lên, đó là chị Bính và anh Tư bị xử treo cổ cách đây mấy ngày. Nhà tao chết oan vì mày. Mày treo cổ chồng tao ngay dưới gốc cây gạo đầu làng. Mày còn mặt mũi xưng quan. Là chúng nó báo cáo sai. Tao chỉ làm theo lệnh. Lệnh? Lệnh ai sai giết cả làng? Ai cho phép mày giết con Nhi? Ai cho phép mày giết dân? Hả cái thằng xúc sinh? Một thanh tinh trẻ hầm hầm bước lên. Tại nấp sau đỉnh tao nghe ngít. Chính tao nghe mày bảo thằng lính lấp xác của chị tao sổ miếu. Hôm nay mạng đổi mạng. Hiểu lùi ra đằng sau chân vấp bờ đá, ngã rúi xuống mép sông. Hắn giơ súng liền bắn. Tao có súng đây. Thằng nó bước tới tao bắn. Mày bắn đi. Tiếng gào đồng thanh vang lên. Hiểu bóp cò. Tiếng súng vang rền nhưng viên đạn rượt qua vai ông Thận. Súng hít đạn. Thân người xông vào như sói đói. Gậy vụt xuống đòn đánh đập lên trên đầu. Chân đá túi bụi. Hiểu tóe máu. Vàng bạc văng ra tung tóe. Hiểu chỉ kịp rít lên một tiếng. Không, làm ơn. À. Một cuốc sắt giáng thẳng xuống đầu. Sọ của Hiểu vỡ ra như quả dừa chín nẫu, óc trào ra lẫn bùn đất. Mắt hắn trợn trừng, miệng há ngoác, vẫn chưa kịp nuốt tiếng van xin cuối cùng. Cả đám người đứng thở dốc, mùi máu tanh sộc lên, gió thông lặn hẳn. Ông Thần bấy giờ ngất đầu, ném xác của nó xuống sông, cho trôi về chỗ nó từng học thói bắn đứng người làng. Cái loại xúc sinh này đất làng ta không chấp chứ. Thằng Đực nghiến răng lấy chân đá mạnh vào bụng của Hiểu. Thân xác của hắn chìm nghiệm dưới lòng nước đục, bong bóng máu nổi lên từng vệt. Hết đời tên ác ôn. Sau biến cố kinh hoàng đó, cả làng Nghĩa Hòa đều vùng lên chống giặc. Suốt bao năm chiến đấu, cuối cùng cái ác của thực dân bị đẩy lùi, làng Nghĩa Hòa trở về nếp sống như xưa. Nhưng trên các chuồng đình, tấm khăn xô của Nhi vẫn còn treo le lắt trong gió. Dân làng bảo nhau tháo xuống, nhưng mỗi khi đêm về ai nấy ngang qua phân tích ở đó nghiện ra bóng người con gái đứng khóc không thành lời. Mấy bà già thì lầm rầm mỗi lần đi qua cổng đình cũ. Làm ác rồi cũng tới ngày bị trời soi. Mà cái ác khi mà khoác áo quan quyền lại càng gieo oan sâu hơn đao kiếm. Bến nước nơi Hiểu chết toác sọ năm nào cũng phủ một lớp rêu xanh. Không ai mò tung cá nơi đó nữa. Ngày ta kể rằng mỗi độ trăng tròn vẫn thấy một bóng trắng áo dài ngồi bên bến. Tóc xõa dài, đầu cúi chải từng lọn tóc bằng chiếc lược gãy đôi, và có tiếng hát khẽ khàng như tiếng than vọng qua giấc mộng dài. Người đi theo ánh trăng tà, bỏ làng bỏ xuống, bỏ nhà bỏ em. Người đi giao máu thành tên, để hồn người cũ đội lên khóc thầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.